Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1287, trước khi lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đi vào An Vi Nhã bên người thời điểm. Đúng lúc nghe được nàng đang cùng Ngả Lâm Na tràn đầy phấn khởi đàm luận liên quan tới lân phiến bảo dưỡng vấn đề. Tâm tình nhất thời có chút vi diệu. Lão bản, Ngả Lâm Na chú ý tới đi tới Lạc Xuyên. Lên tiếng chào hỏi, mang theo mỹ lệ hoa văn cái đuôi nhẹ nhàng điểm mặt đất. Xem ra tâm tình không tệ. Lão bản, có chuyện gì? An Vi Nhã tò mò hỏi. Dựa theo tốc độ của ngươi, bao lâu thời gian có thể đến tới Kỳ Xuyên? Lạc Xuyên trực tiếp xách xảy ra vấn đề. Cái này a, nếu là ta bình thường tốc độ phi hành. Lấy lão bản nói cái chủng loại kia tính theo thời gian phương thức đến tính toán. Không sai biệt lắm cần 4-5 tiếng đi. An Vi Nhã cẩn thận nghĩ nghĩ. Cấp ra đáp án. 4-5 tiếng. Mà lại là lấy cự long bình thường tốc độ phi hành đến tính toán. Lạc Xuyên cảm giác thiên tinh đế quốc cương vực trên thực tế muốn so trên bản đồ vẽ lớn. Ta đã biết. Lạc Xuyên gật gật đầu. Về tới quầy vị trí. Yêu Tử Yên đang cùng Thanh Diên nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Hai người biểu lộ nhìn qua đều có chút hưng phấn. Xem ra đối lữ trình kế tiếp rất chờ mong. Ngồi tại lưng rồng lên A, Thanh Diên mặt lộ vẻ hồi ức. Kỳ thật tại ta khi còn bé thì đã từng tưởng tượng lấy cảnh tượng như thế này. Cự long gánh chịu lấy ta bay lượn tại bên trên bầu trời. Bốn phía mây trắng có thể đụng tay đến. Người không phải có thể bay à, Yêu Tử Yên cười hỏi. Cái này có thể giống nhau sao? Thanh Diên mở to hai mắt phản bác. Ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ta cũng thẳng mong đợi. Yêu Tử Yên mắt nhìn An Vi Nhã. Cái sau đã nhận ra tầm mắt của nàng. Quăng tới một vệt nụ cười. Ấy, kỳ thật ta có một vấn đề. Thanh Diên bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Vấn đề gì? Yêu Tử Yên hỏi. Theo đạo lý tới nói, long tộc không đều hẳn là cao cao tại thượng A, tựa như các ngươi yêu thú hoàng tộc kia cái gì tôn nghiêm loại hình. Thanh Diên ngươi chuyện đương nhiên đánh cái ví von. Kết quả tự nhiên nhận được Yêu Tử Yên một cái liếc mắt. Chúng ta đứng tại trên người của nàng. Sẽ có hay không có chút không rất thích hợp. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua những lời này. Yêu Tử Yên đầu tiên phản bác một câu. Đến mức An Vi Nhã đối với chuyện này cách nhìn. Nàng là không chút nào để ý quảng cáo. Có ý tứ gì? Thanh Diên đối với cái này có chút hiếu kỳ. Cũng là chữ trên mặt ý tứ A, Yêu Tử Yên giang tay ra. Trên lưng mang mấy cái hành khách mà thôi. Đối nàng mà nói cũng là nhiều một chút tải trọng vật mà thôi. Điểm ấy trọng lượng hoàn toàn có thể trực tiếp coi nhẹ. Cái kia long tộc tôn nghiêm đâu? Thanh Diên nháy nháy mắt. Cái này đều tương đương với tọa kỵ loại hình đi. Tôn nghiêm, Yêu Tử Yên cảm giác có chút buồn cười. Nàng lắc đầu, đều là chút thế nhân não bổ đi ra đồ vật mà thôi. Người khác căn bản đều không thèm để ý những vật này. Thanh Diên thở dài, tốt à, ta tưởng tượng bị hiện thực đánh bại. Theo thời gian trôi qua, liên liên tiếp tiếp có khách hàng bốc lên gió tuyết đi tới khởi nguyên thương thành. Xem ra cần phải cũng biết cự long buông xuống sự tình. Làm sự kiện trung tâm An Vi Nhã, tự nhiên trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Nàng đối với cái này ngược lại là không chút nào để ý. Vẫn như cũ cùng Tạ Mộng Vũ, Ngả Lâm Na chờ bằng hữu tán gẫu. Hứa là trước kia cự long buông xuống cảnh tượng còn lưu lại ở trong lòng. Cho nên ngược lại là không người đi qua quấy rầy nàng. Chỉ có cùng nàng tương quan đàm luận chưa bao giờ ngừng. Nàng cũng là vừa mới xuất hiện tại bầu trời kim sắc cự long sao? Cái gì cũng nhìn không ra. Quả nhiên thực lực càng cường đại thì càng giống người bình thường. Tựa như lão bản như thế. Chấn kinh, cự long lại ở bên cạnh ta. Ta trước đó thế mà chưa từng có phát giác được. Khởi nguyên thương thành khách hàng tiếp nhận năng lực đều rất cường đại. Tại ngắn ngủi rung động sau đó, đã thích ứng chuyện này. Lạc Xuyên đang cùng Hổ Cuồng, Vũ Vi đánh lấy đấu địa chủ. Đối nam, Hổ Cuồng ném ra hai tấm bài. Thở dài, trong tiệm A, Lạc Xuyên nhìn hắn một cái. Thế nào, người nếu là không muốn, Ta có thể tìm người khác. Dĩ nhiên không phải. Lão bản ngươi yên tâm giao cho ta là được rồi. Hổ cuồng nghĩa chính ngôn từ nói. Vậy là tốt rồi. Lạc Xuyên gật gật đầu. Đồng thời còn không quên dặn dò tương quan sự tình. Lầu 2 không muốn đi lên. Mỗi ngày bình thường buôn bán. Không có. Hổ cuồng cảm giác yêu cầu này thật sự là có chút đơn giản. Lạc Xuyên cảm giác mình giống như quên lãng cái gì. Bốn phía nhìn một chút. Rốt cục chú ý tới nơi hẻo lánh thế giới thụ. Há, đúng, còn có tưới cây. Tưới cây, Vũ Vi cùng Hổ Cuồng hai mặt nhìn nhau. Hai người trong lúc nhất thời không có thể hiểu được Lạc Xuyên ý tứ. Lão bản, người nói hẳn là thế giới thụ a? Vũ Vi cười khổ hỏi. Đúng a, thì dùng trong tiệm hàng hóa là được rồi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Đến mức tiền lương của ngươi. Thì dùng trong tiệm hàng hóa thay thế đi. Ngươi muốn cái gì? Hổ cuồng nắm tóc. Cái này, ta cũng không biết. Lão bản ngươi định đi. Vậy liền trong tiệm hàng hóa tùy tiện dùng đi. Lạc Xuyên trực tiếp cấp ra tiền lương. Hổ cuồng nuốt ngụm nước bọt. Tất cả hàng hóa. Lạc Xuyên gật đầu. Để hổ cuồng trong tiệm kỳ thật cũng là làm cái biểu tượng tác dụng. Dù sao trong tiệm không có công tác nhân viên luôn cảm giác có chút không rất thích hợp. Thời gian lặng yên trôi qua. Một giờ thời gian nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc. Lạc Xuyên từ trên ghế salon đứng dậy. Duỗi lưng một cái. Quảng cáo. Vạn sự sẵn sàng. Có thể xuất phát. Đều chuẩn bị xong chưa? Lên đường đi. Lạc Xuyên ra lệnh. Trong tiệm lúc này đã hội tụ không ít khách hàng. 3D thiết bị không người sử dụng. Đều đang đợi lấy thời khắc này đến. Nghe được Lạc Xuyên thanh âm về sau, bất luận tham không có tham dự điện ảnh quay chụp, tất cả mọi người rời đi khởi nguyên thương thành. Đây chính là có thể khoảng cách gần nhìn đến cự long loại này truyền thuyết tồn tại cơ hội. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Trừ cái đó ra, còn có không ít tham gia náo nhiệt hải yêu cùng hải tộc. Đại lượng khách hàng đem khởi nguyên thương thành chỗ hẻm nhỏ hoàn toàn chiếm cứ. Thì liền trên nóc nhà cũng đứng đầy người. An Vi Nhã không có để ý ngay sau đó tràng cảnh. Bóng người lóe lên, liền đi tới giữa không trung. Tầm thường tu luyện giả khó có thể tưởng tượng khủng bố năng lượng lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía phóng thích. Trong chớp mắt liền hóa thành hơi mờ năng lượng màn sáng. Tại vô số người ngạc nhiên trong ánh mắt, màn sáng bên trong nhân loại thân ảnh biến mất không thấy. Cự long hình dáng tại năng lượng quang huy bên trong lặng yên thành hình. Mấy giây sau đó, năng lượng màn sáng lặng yên không một tiếng động phá vỡ đi ra. Hóa thành đầy trời một chút ánh sao. Rất nhanh tan rã tại bông tuyết bay tán loạn bên trong. Nhân loại hình thái An Vi Nhã đã biến mất. Thay vào đó là trấn hám nhân tâm. Uy nghiêm mà to lớn kim sắc cự long. Từng trận tiếng kinh hô vang lên theo. Tuy nói bọn họ phần lớn vừa mới đã chính mắt thấy cự long xé rách mây đen tự bầu trời buông xuống tràng cảnh. Nhưng khoảng cách gần như vậy xem đến cự long ở trước mắt chuyển đổi hình thái mang tới rung động vẫn như cũ là không có gì sánh kịp. Không chỉ những cái kia hải yêu. Rất nhiều khách hàng lúc này cũng đều cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Ghi chép cảnh tượng trước mắt. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.